Em có tình tôi có ý, chương 55, trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường nghe xong lời nói của trợ lý Hồ Ba thì đứng lên tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác được đặt ở trên ghế vắt lên trên tay. Hồ Ba vội vàng nói. Triệu Tổng, cô là muốn đi đến bệnh viện sao? Để tôi chuẩn bị xe. Chuẩn bị xe đi, Triệu Tiểu Đường lạnh lùng phân phó. Hồ Ba gật đầu nói. Vâng thưa Triệu Tổng, tôi làm ngay đây. Sau khi cô mặc tốt áo khoác vào, Hồ Ba lại nói rằng. Tôi có hẹn bác sĩ Kiều vào lúc 3 giờ chiều hôm nay. Bây giờ tôi đổi lại cho cô thành buổi sáng. Lời còn chưa nói hết, Triệu Tiểu Đường liền nghiêng đầu xen vào cắt lời cậu ta. Chấm, lúc nào thì tôi có nói là đi tới bệnh viện. Giọng nói của Hồ Ba im bặt đi. Không phải Triệu Tổng muốn đi đến bệnh viện sao? Triệu Tiểu Đường bình tĩnh nhìn hắn. Ánh mắt sắc bén. Hồ Ba nuốt nước bọt mồ hôi lạnh từ sống lưng chảy ra, hắn đứng thẳng người nói. Vậy thì Triệu Tổng muốn đi đâu? Đi đâu? Tất nhiên là đi đoàn phim. Cô chỉ muốn chứng thực suy đoán của chính mình đến cùng thì có phải là thật hay là không? Hồ Ba không nhận được câu trả lời, đã thấy Triệu Tổng dẫm giày cao gót hướng về phía bên ngoài phòng làm việc bước ra. Hắn lập tức đuổi theo. Triệu Tổng, tôi lái xe đưa cô đi. Triệu Tiểu Đường lắc đầu. Không cần, vậy tôi bảo thư ký đi theo cô. Một mình tôi là được rồi. Triệu Tiểu Đường để Hồ Ba trở lại một mình, cô bước vào trong thang máy. Lượng công việc năm nay của cô giảm đi rất nhiều, đi công tác thì sắp xếp đưa sang cho Trần Tổng. Những việc lớn nhỏ khác thì do một tay ba cô tiếp nhận. Thời gian cô rảnh rỗi vẫn được tính là đủ, nếu không Tiểu Đường cũng sẽ không vì một cái hạng mục mấy trăm vạn mà lại trụ ở trong một cái khách sạn cùng khách hàng đọ sức mấy ngày trời. Thang máy đi xuống dưới, cô liền hướng đến bãi đậu xe. Triệu Tiểu Đường lái xe ra ngoài tầng hầm thì nhận được tin nhắn của Triệu Hy. Cô lướt nhìn một chút. Tuần trăng mật 30 ngày. Chính thức bắt đầu tuyên truyền. Tuần trăng mật 30 ngày. Cùng Nhất Mộng Bán Sinh Trường. Đều là hai hạng mục quan trọng của kinh nghi trong năm nay. Đặc biệt là chương trình game show kia. Từ khi mua lại bản quyền đem về liền phải sửa lại rất nhiều lần. Cuối cùng cũng xác định được phương án, lựa chọn nghệ sĩ cùng khách mời phối hợp tham gia. Tin tức này mới vừa được tung ra liền nhận được một làn sóng bàn luận của cộng đồng mạng. Đầu tiên là suy đoán nghệ sĩ sẽ là ai. Ngày đó tiếng tung hô cao nhất chính là tên CP hot nhất hiện nay của Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh. Có điều Cảnh Viên không bao giờ tham gia những show thực tế giống như vậy. Hơn nữa đây là chương trình kết hợp giữa nghệ sĩ cùng khách mời là người ngoài giới. Nói cách khác, coi như hai người có cùng tham gia chương trình đi chăng nữa cũng không có khả năng sẽ thành một đội. Chính vì như vậy, fan CP của hai người mới bỏ đi ý định để cho các nàng tham gia chương trình. Ngoài ra bọn họ còn suy đoán đến cùng thì chương trình sẽ mời ai làm khách mời. Vấn đề này từ khi trang Weibo chính thức của chương trình tung ra tin tức về nghệ sĩ sẽ cùng tham gia với người ngoài giới thì vẫn luôn được quan tâm. Thế nhưng trước thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác, mà bây giờ rốt cục cũng đã xác định rõ ràng. 9 giờ sáng, tuần trăng mật 30 ngày. Chính thức đem áp phích tung ra. Cái tên đầu tiên in trên mặt áp phích chính là Tuyết Nhi. Tiếp theo là Triệu Thanh Thanh. Tiền Thành, Tường Ước Nhu, Ngu Thư Hân, gồm 5 nghệ sĩ tham gia. Tuyết Nhi thì không cần phải giới thiệu là người mới vừa cầm được thị hậu ở giải Ngọc Lan. Triệu Thanh Thanh cùng Tiền Thành đều là hai nghệ sĩ mới xuất đạo vào năm trước. Một người thường xuyên đóng vai phụ, một người đã có sẵn lưu lượng cao. Fan lão bà của Tiền Thành rất đông, theo như lý thuyết thì vào lúc này cậu ta không thích hợp để tham gia những chương trình game show giống như vậy. Không biết như thế nào cậu ta lại muốn chuẩn bị chuyển đổi hình mẫu, sau này muốn làm một người có thực lực ở trong giới, vì vậy không sợ các fan lão. Bà thoát khỏi cộng đồng fan, rồi tới Ngu Thư Hân.